Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, lấy giết địch vì mục tiêu. Hai ngày sau, tân sinh huấn luyện quán, Triệu Tuyết Mai có chút ngạc nhiên đánh giá Phương Bình một mắt. Cuối cùng không nhịn được nói, này, người thật muốn khiêu chiến học sinh cũ, là bị khiêu chiến. Phương Bình vừa hoạt động thân thể, vừa cười nói, ngươi cũng biết rồi, đương nhiên, đều truyền khắp, nói ngươi kéo cùng nhị ngũ bát vạn giống như, chọn tân sinh còn chưa đủ, còn muốn chọn học sinh cũ. Phương Bình cười khổ nói, cho ta kéo cừu hận đây, ta mới vừa đột phá đến nhất phẩm, từ đâu tới tự tin chọn học sinh cũ. Triệu Tuyết Mai kỳ quái nói, vậy làm sao đều nói như vậy? Học sinh cũ có người muốn tìm ta phiền phức. Tân sinh lần trước phần lớn đều bị ta đi tìm phiền phức. Đổ thêm dầu vào lửa rất bình thường. Triệu Tuyết Mai cũng không ngốc. Nghe vậy cau mày nói. Nói như vậy, không phải ngươi chủ động khiêu chiến người khác. Là người khác muốn tìm ngươi. Ngươi mới đột phá. Tuy rằng khả năng mạnh hơn chúng ta một điểm. Có thể những học sinh cũ kia có không ít đều là nhất phẩm đỉnh phong. Ngươi xác định đánh thắng được. Nói sau đi, chấm ngoặc kép, hai người chính trò chuyện. Lữ Phượng Nhu thân mang quần áo luyện công đi vào. Vào cửa đầu tiên là nhìn Phương Bình một mắt. Lữ Phượng Nhu lúc này mới lên tiếng nói. Sự tình ta biết rồi. Chính ngươi tiếp khiêu chiến. Không ai sẽ khuyên ngươi. Nguyên tưởng rằng ngươi là cái tiếc mệnh, bây giờ nhìn lại, cũng thoát không được tục. Phương Bình trầm giọng nói, đều là nhất phẩm, ta muốn thử một chút, dù sao cũng hơn vẫn bị tìm cớ mạnh hơn. Có thể đi, Lữ Phượng Nhu cũng không nói nhiều. Vòng qua đề tài nói, ngày hôm nay tìm các ngươi tới, là bởi vì các ngươi cũng đã là chính thức võ giả rồi. Triệu Tuyết Mai rèn luyện cũng là chi dưới cốt. Tôi cốt 31 khối. Phương Bình ngươi hai ngày nay cũng không sai. Hẳn là hoàn thành rồi khối thứ nhất xương cốt rèn luyện. Làm chính thức võ giả. Cùng không phải võ giả lớn nhất chênh lệch chính là ở. Lên chiến trường, chính thức võ giả có thể làm chủ lực. Xông pha chiến đấu cũng có các ngươi phần. Chiến trường. Triệu Tuyết Mai hơi lộ ra nghi hoặc, Lữ Phượng Nhu nhưng là không giải thích. Tiếp tục nói, sở dĩ lúc này, võ giả muốn học giết địch cùng bảo mệnh. Bảo mệnh chiêu thức, không nằm ngoài chạy trốn. Phòng ngự, căn cứ vào nhất phẩm cảnh thực lực, thật muốn gặp phải phiền toái, rất khó chạy đi được. Phòng ngự cũng thua chị kém em, sở dĩ... Học được giết địch chi thuật mới là ta muốn dạy các ngươi. Cơ sở quyền pháp, cơ sở thối pháp, những thứ này đều là cơ bản nhất chém giết chi thuật. Then chốt ở chỗ dễ dàng học, dễ bắt đầu, cơ sở chiến pháp sáo lộ đơn giản, quá mức chú ý cân bằng, lực bộc phát có hạn. Ngày hôm nay, ta dạy cho các ngươi một bộ lực sát thương càng to lớn hơn thối pháp. Dứt tiếng. Lữ Phượng Nhu bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, một cước đá hướng bên người một cái cọc gỗ. Phốp, hiện trường vang lên một tiếng nhẹ nhàng, xì xì, tiếng. Không có động tĩnh quá lớn, Phương Bình cùng Triệu Tuyết Mai nhưng là vội vã hướng cọc gỗ nhìn lại. Giờ khắc này, Lữ Phượng Nhu đã rút chân mà quay về, trên cọc gỗ, nhưng là lưu lại một cái xuyên thủng cái hố. Lữ Phượng Nhu một cước đá xuống đi, vẫn chưa đem cọc gỗ đá gãy, cũng không đá nát, chỉ là đem cọc gỗ đá cái xuyên thủng mà thôi. Phương Bình tưởng tượng một hồi, này nếu là đá trúng người, chẳng phải là đem người cũng cho một cước đá cái xuyên thủng. Lữ Phượng Nhu không vì mình tạo thành phá hoại mà đắc ý. Trầm giọng nói, cái này gọi là trạc cước, trong thối pháp một loại. Tên khả năng rất tục khí, có thể lực sát thương so với cơ sở thối pháp muốn lớn hơn nhiều. Ngưng lực với một điểm, đối với võ giả mà nói, chúng ta trước tiên rèn luyện đều là một phần xương cốt. bộ phận này xương cốt cứng rắn nhất. Lúc này, lại đem khí huyết cô đọng với một điểm bạo phát, phối hợp rèn luyện xương cốt bộ phận, tạo thành lực sát thương không thể so với súng ống thấp. Trạc Cước nghe tên, các ngươi hẳn là liền biết hàm nghĩa. Then chốt ở chỗ đâm, một cước xuống, đâm chết đối phương, đây chính là mục đích. Đâm đối phương chỗ yếu, huyệt thái dương, yết hầu, ngực, hạ âm là mục tiêu công kích chủ yếu. Triệu Tuyết Mai hơi có chút kinh sợ, nhỏ giọng nói, đạo sư, thật muốn đâm trúng chỗ yếu, sẽ chết người chứ. Lữ Phượng Nhu liếc nàng một mắt, hừ lạnh nói, phí lời. Chiến pháp chính là giết người vật lộn chi thuật, từ sáng lập đi ra, chính là vì cái này làm chuẩn bị. Các ngươi trước hết nghe, ta đem tự lực, ngưng lực, bạo lực, những kỹ xảo này dạy cho các ngươi, lại dạy các ngươi cơ bản chiêu thức, nối liền chiêu thức, chờ các ngươi học được, hằng ngày có thể tu luyện, phương bình, có thể xứng một đôi cứng chất dày da. Đầu nhọn loại kia, Phương Bình nghe nói như thế, không khỏi sửng sốt một chút. Hắn biết, Lữ Phượng Nhu nói chính là kế tiếp khiêu chiến, để hắn xuyên một đôi cứng chất đầu nhọn dày ra. Trạc Cước thật muốn có Lữ Phượng Nhu vừa mới biểu hiện ra uy lực. Một cước đem người đâm cái xuyên thủng, quả thực không muốn quá dễ dàng. Lữ Phượng Nhu thấy hắn sững sờ, bỗng nhiên hừ nói. Âu Tú Mỹ không muốn đem bất kỳ khiêu chiến nào xem là luận bàn. Lên võ đài, đó chính là quyết đấu, sinh tử quyết đấu, mặc kệ đối diện là bạn học của ngươi, vẫn là bằng hữu của ngươi, hay hoặc là ân nhân, dù cho một ngày nào đó, ngươi cùng Vương Kim Dương cùng tiến lên võ đài, nhớ kỹ, ngươi muốn cân nhắc chính là chiến thắng hắn, thậm chí giết chết hắn. Có thể ở không ảnh hưởng tự thân tình huống, có thể lựa chọn lưu thủ. Thế nhưng, tuyệt đối không thể ở trên võ đài trước nghĩ lưu thủ. Như vậy, chết sẽ chỉ là ngươi. Lần này cũng đồng dạng, tuy rằng các ngươi đều là học sinh, nói cũng chỉ là luận bàn. Lữ Phượng Nhu dừng một chút, sau một chốc mới nói, có thể luận bàn sẽ không phải chết người sao? Ở võ đài, hàng năm bởi vì luận bàn mà chết học sinh, cũng không phải là không có, có thời điểm là không thể lưu thủ, bất ngờ, có thời điểm tắc không phải bất ngờ, cho tới đến cùng có phải là, cũng chỉ có ra tay người chính mình rõ ràng, võ đạo chính là như vậy, bất ngờ ở khắp mọi nơi, hắn nói là bất ngờ, đó chính là bất ngờ, ngươi nếu tiếp nhận rồi khiêu chiến, vậy thì làm tốt cái này chuẩn bị, mặc kệ ngươi có không có biện pháp giết người. Thế nhưng, ta dám khẳng định, có người sẽ không đem luận bàn xem là đơn giản luận bàn. Còn có, đừng hy vọng ta đứng ra. Ta là đạo sư, bọn học sinh luận bàn là tự nguyện. Đạo sư là trường học, không phải ai cá nhân. Ngươi thật muốn xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ta có thể giết những học sinh này. Bọn họ cũng là học sinh của ta. Ta liền là đối với ngươi thiên vị một ít. Cũng không làm được để bọn họ lấy mạng đền mạng. Làm được lại có thể làm sao? Người đều chết rồi. Ngươi quan tâm đối phương vì ngươi đền mạng sao? Phương Bình đăm chiêu. Gật gật đầu. Thấp giọng nói. Đạo sư. Cái kia nếu là ta không thể lưu thủ đây. Lữ Phượng Nhu lãnh khốc nói. Chết rồi sẽ chết. Huống hồ hay là bọn hắn chủ động khiêu chiến ngươi. Phương Bình không nói nữa. Triệu Tuyết Mai cắn cắn môi. Nhẹ giọng nói. Đạo sư, đều là học sinh. Học sinh, Lữ Phượng Nhu có chút bất mãn. Quát lớn nói. Nhớ kỹ, võ đại học sinh không phải học sinh. Tiến vào võ đại ngày thứ nhất lên. Các ngươi liền ở trên sinh tử tuyến giãy giụa. Đây là ta lần thứ nhất nhắc nhở các ngươi, cũng là một lần cuối cùng. Phương Bình, lần này khiêu chiến, có thể xem là ngươi nhiệm vụ tập luyện. Ngươi nếu là bình yên vô sự, cái kia tất cả dễ bàn. Kế tiếp trường học cùng ta đều sẽ đối với ngươi mở ra một ít đơn giản nhiệm vụ. ngươi có thể lựa chọn tiếp nhiệm vụ rồi. Cho tới Triệu Tuyết Mai, lại nhìn đi, Lữ Phượng Nhu lúc này không nói những thứ này nữa ngoài sân nói. Bắt đầu nghiêm túc dạy hai người chiêu thức cùng kỹ xảo. Phương Bình trước đây học thối pháp, đều là thông qua video, có chút chỗ không hiểu, cũng chỉ có thể tích lũy xuống, chờ cùng Vương Kim Dương trò chuyện thời điểm lại hỏi dò. Này vẫn là hắn lần thứ nhất bị người hiện trường một chút chỉ đạo. Lữ Phượng Nhu tuy rằng có vẻ hơi không có tình người, nhưng đối phương so với tưởng tượng càng có kiên trì, từng lần một rất phiền phức thuật lại. Phương Bình cùng Triệu Tuyết Mai có vấn đề, Lữ Phượng Nhu cũng nghiêm túc giải thích, làm lục phẩm đại sư võ giả. Lữ Phượng Nhu dù cho không chuyên tu thối công, ở phương diện này nghiên cứu, cũng so với bình thường trung phẩm võ giả mạnh hơn nhiều. Hơn một giờ sau, Lữ Phượng Nhu nhìn Phương Bình một mắt, hơi hơi khác thường nói, sức lĩnh ngộ không sai, cùng Phương Bình so với. Triệu Tuyết Mai có vẻ ngốc rất nhiều. Kỳ thực Triệu Tuyết Mai cũng không ngốc. Thật muốn ngốc, cũng tu luyện không đến nước này. Có thể Phương Bình năng lực lĩnh ngộ xác thực rất mạnh. Lữ Phượng Nhu có thời điểm nói một lần, Phương Bình liền có thể để ý tới. Triệu Tuyết Mai khả năng muốn 3 năm lần mới được. Sức lĩnh ngộ cùng lực lượng tinh thần cùng một nhịp thở. Mạnh mẽ lực lượng tinh thần, để Phương Bình càng dễ dàng tiếp thu lý giải, do đó tiêu hóa, hắn hơn 200 hách lực lượng tinh thần, thậm chí có thể bắt lấy một ít động tác tinh tế. Bao quát bắp thịt nhúc nhích, dậy hơn một giờ, Lữ Phượng Nhu cũng có chút mệt mỏi. Đối với Phương Bình nói, ngươi hiện tại biểu diễn một lượt, có chỗ không đúng ta lại chỉ điểm ngươi. Được, Phương Bình cũng nóng lòng muốn thử. Trạc cước cùng thối pháp kỳ thực quan hệ rất lớn, then chốt ở chỗ càng cô đọng, toàn thân khí huyết bạo phát ở trên chân, nghĩ Lữ Phượng Nhu giáo dục nội dung, Phương Bình quát to một tiếng, chân trái độc lập, chân phải duỗi thẳng tắp, chân phải hiện mũi nhọn hình dáng hướng cọc gỗ đá vào. Ngu ngốc, Lữ Phượng Nhu không nhịn được mắng một tiếng, nàng là lục phẩm võ giả. Đá cái cọc gỗ đương nhiên không độ khó. Có thể Phương Bình chỉ là nhất phẩm, chân phải cốt đều không rèn luyện hoàn thành. Đây chính là chính tông gỗ dày, vẫn là gỗ dày ở trong tương đối cứng rắn hạch đào mộc chế tạo cọc gỗ. Nàng chỉ là để Phương Bình luyện một chút, có thể không để hắn đá cọc gỗ. Cùng Lữ Phượng Nhu đá ra đi âm thanh nhỏ bé không giống. Phương Bình một cước đâm ra đi, âm thanh rất lớn, cố định cọc gỗ lay động một cái. Phương Bình nhưng là sắc mặt lập tức liền trắng, vội vàng ngồi xổm người xuống bắt đầu che chân hút vào khí lạnh. Lữ Phượng Nhu cũng mặc kệ hắn, đối một bên trợn mắt ngoác mồm Triệu Tuyết Mai nói, võ giả không chỉ cần vũ lực, còn cần trí tuệ không đủ, vũ lực mạnh hơn. Cũng chỉ là một mãng phu. Ngươi nhìn Phương Bình liền biết rồi. Cũng là hắn 3 lần tôi cốt. Xương cốt cường độ hơi cao. Bằng không, vừa mới toàn lực một cước xuống. E sợ xương ngón chân đều muốn gãy vỡ. Đây chính là ngu xuẩn đánh đổi. Bị xem là phản diện tài liệu giảng dạy Phương Bình. Khóc không ra nước mắt. Bưng chân hấp khí nói. Đạo sư, ta chỉ là không nghĩ tới cọc gỗ như thế cứng. Đừng giải thích, kẻ địch sẽ không giải thích cho ngươi thời gian. Ngươi vừa mới nếu là đối mặt chính là kẻ địch. Cái kia nhân lúc ngươi đau đớn thời gian, đối phương có thể giết ngươi vô số lần. Nói xong, Lữ Phượng Nhu lại nói, ngươi có thể trước tiên rèn luyện ngươi chân cốt. Chân cốt là chi dưới cốt ở trong xương cốt nhiều nhất một khối. Bao quát xương ngón chân, xương cổ chân, xương bàn chân. Xương bàn chân mỗi chếch có 5 khối, xương cổ chân 7 khối, xương ngón chân 14 khối. Một chân chân cốt có 26 khối. Người quen thuộc dùng chân phải, có thể trước tiên rèn luyện này 26 khối xương. chờ rèn luyện hoàn thành rồi, ngươi xương cốt như sắt, kinh mạch lớn mạnh, da rẻ cũng sẽ ở rèn luyện bên dưới càng cứng cỏi. Đến lúc đó, ngươi một cước đem cọc gỗ đâm xuyên thủng hẳn là liền không khó rồi. Còn có, ngươi thung công tu luyện tới đứng thực cảnh, muốn học vận dụng kết hợp, đứng thực cảnh thung công, dù cho ở ma võ cũng không tính nhược, đừng chỉ ngây ngốc làm đứng. Vận dụng thung công, ở trong chiến đấu di động, có thể xem là bộ pháp đến sử dụng, làm cơ sở võ đạo chương trình bắt buộc. Thung công tác dụng rất nhiều, ngươi hiện tại khai phá còn chưa đủ, được xưng bất đảo ông, thung công, không đơn giản như vậy, không thể chinh phục, không phải khiến ngươi gắng đón đỡ, là khiến ngươi tránh, trốn, lóe, dỡ, dù cho bị người bắn trúng, tá lực 9/10, tạo thành thương tổn cũng có hạn. Lữ Phượng Nhu tiếp tục chỉ điểm Phương Bình. Lại điểm ra vừa mới phát lực lúc một ít sai lầm. Một sáng sớm thời gian liền như thế đi qua rồi. Phương Bình cùng Triệu Tuyết Mai đều chìm đắm ở nàng chỉ đạo bên trong. Mãi đến tận Lữ Phượng Nhu bảo hôm nay kết thúc, ngày mai tiếp tục, hai người mới phục hồi tinh thần lại. Làm học sinh của ta, có ít chỗ tốt vẫn là rất rõ ràng. Các ngươi gần nhất có thể chăm chỉ luyện tập, không muốn kiêng kỵ khí huyết tiêu hao, phổ thông khí huyết đan ăn xong, có thể tìm ta muốn, thế nhưng, phải có tiến triển, nếu là không tiến triển, dù cho phổ thông khí huyết đan, cũng không phải dễ dàng như vậy được, mỗi ngày ta sẽ tiến hành khảo hạch, có tiến độ, khí huyết bổ sung sự không cần các ngươi lo lắng. Nói xong lời này, Lữ Phượng Nhu liền phóng khoáng rời đi. Hoàn toàn không có cùng bọn họ đồng thời cộng vào cơm trưa ý tứ. Triệu Tuyết Mai chờ nàng đi rồi, có chút mất mát nói, ta có phải là quá ngốc rồi? Phương Bình cũng có thể linh hoạt vận dụng, mặc dù có chút ngốc, đần độn mà đi đá cọc gỗ, có thể lực sát thương vẫn có, ít nhất trên cọc gỗ nhiều cái một cái không cạn hố. Mà nàng đến hiện tại mới học được tụ lực, ngưng lực kỹ xảo, tụ lực thực chiến còn cách một đoạn. Phương Bình an ủi, không tính ngốc, giữa người và người không cần thiết đi so với, có chút người trời sinh liền thông minh một ít. Triệu Tuyết Mai mạnh mẽ lườm hắn một cái, hừ nói, chờ coi, ta khẳng định rất nhanh nắm giữ. Này, thấy nàng chạy nhanh chóng, Phương Bình lắc đầu một cái than thở, ta là thành tâm đang an ủi ngươi, không cảm kích, nữ nhân a. Nói xong, Phương Bình tiến lên sờ sờ cọc gỗ, lẩm bẩm nói, lực sát thương xác thực so với cơ sở thối pháp lớn hơn nhiều. Tụ lực với một điểm, đâm trúng chỗ yếu lời nói, tử vong xác suất rất lớn. Huyệt thái dương, yết hầu, ngực, hạ âm những chỗ này đều là nhất phẩm võ giả khó có thể rèn luyện vị trí. Nếu là thật đổi một đôi đầu nhọn dày ra, một cước xuống, không chết cũng tàn, then chốt có muốn hay không như thế tàn nhẫn. Phương Bình hơi do dự một chút, rất nhanh quyết định chủ ý. Trước tiên chuẩn bị lại nói, lo trước khỏi họa, ai biết những người kia đối với mình có hay không tâm tư khác. Nói không chắc nghĩ đánh chết hắn đây. Này lại không phải không thể. Cũng trong lúc đó, ma võ võ đạo xã, Tần Phượng Thanh cà lơ phất phơ dựa vào ghế, ngáp một cái nói, vô vị, một đám người thất bại, không nghĩ tới tìm Vương Kim Dương trả thù, lại đánh tân sinh chủ ý, thật vô vị. Trương Ngữ nhíu nhíu mày, không tiếp hắn, mở miệng nói, ta gần nhất muốn bế quan. Võ đạo xã sự tình giao cho Chu Nghiên phụ trách, học sinh luận bàn sự đều là võ đạo xã phụ trách. Chu Nghiên, lần này ngươi trên điểm tâm, đừng làm cho Phương Bình chết ở trên võ đài. Chết rồi, chúng ta cũng phiền phức. Cho tới Tần Phượng Thanh, ngươi đừng thêm phiền liền được. Nói xong lời này, Trương Ngữ liền không nữa nhiều lời. Tần Phượng Thanh nhưng là lười biếng nói, nếu là Phương Bình đánh chết người khác, đến thời điểm còn không phải đồng dạng phiền phức, đều là Nhan, hắn. Trương Ngữ trầm ngâm chốc lát, nhưng là lắc đầu một cái không lên tiếng. Phương Bình mới vừa đột phá nhất phẩm, lần này khiêu chiến Phương Bình, có mấy cái vẫn là trước bị Vương Kim Dương đánh bại đối thủ. Những người này hơn nửa năm trước chính là nhất phẩm đỉnh phong. Hiện tại cứ việc không phá nhị phẩm, có thể thực lực so với lúc trước cũng đều có tiến bộ. Vương Kim Dương cũng không đánh chết bọn họ. Huống hồ Phương Bình, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục